mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 75, hội học sinh 2. Góc truyện audio.com. Bên trên hết cuối cùng một tiết khóa, Trần Nguyên phát tới tin nhắn, để Tô Niên Niên cùng anh một khối ra đi ăn cơm mới. Tô Niên Niên vốn định kêu lên Tống Dư Hi, nhưng tiểu nha đầu này chết sống không muốn đi. Bất đắc dĩ, Tô Niên Niên đành phải chính mình đi tìm Trần Nguyên rồi. Đi đến cửa trường học, Trần Nguyên xa xa hướng cô vẫy tay. Niên Niên, tại đây, đi ngang qua mấy nữ sinh nhao nhao dùng giết chết người ánh mắt chừng mắt Tô Niên Niên. Tô Niên Niên đáy lòng rất là im lặng, đành phải nhanh hơn bước chân đi tới Trần Nguyên bên người. Ca, chúng ta đi cái đó ăn cơm à? Tô Niên Niên tò mò hỏi. Trần Nguyên kéo cô cánh tay. Đi người sẽ biết, đi thôi, tử thần với tinh vũ đang chờ rồi. Ách, không phải chỉ có hai người chúng ta người sao? Cửa trường học đối diện, ngừng lại cố tử thần cái kia chiếc màu đen Porsche. Trần Nguyên chu đáo thay Tô Niên Niên kéo mở cửa xe. Dạ tinh vũ tung tăng như chim sẻ âm thanh truyền đến. Niên Niên, ngươi cũng tới nha, cố tử thần biểu lộ đạm mạc, không có con mắt nhìn cô. Tô Niên Niên cùng Dạ Tinh Vũ đánh rồi cái bắt chuyện. Hai người một khối tại xếp sau vui sướng nói chuyện phiếm. Ngoại trừ đi Dạ Tinh Vũ nhà ôm mèo lần kia, Tô Niên Niên với anh không nói chuyện nhiều. Nhưng là Hàn Huyên sẽ liền phát hiện, hai người hoàn toàn là trí thú hợp nhau tiểu đồng bọn. Cô thích mỹ thực, Dạ Tinh Vũ cũng là đồ tham ăn. Cô thích xem anime, Dạ Tinh Vũ càng là góp nhặt không ít anime chung quanh. Hơn nữa hai người đều soát bê đứng, thích xem với điện ảnh loại hình cũng không sai biệt lắm. Hai người huyền nếu tìm được rồi chi âm giống như, thao thao bất tuyệt Hàn Huyên. Trần Nguyên trong lòng có chút ghen ghét, quệt quệt khóe môi, anh liếc mắt cố tử thần liếc, cố tử thần hừ một tiếng. Hai cái heo, Dạ Tinh Vũ thính tai. Sau khi nghe được nghiêng đầu sang chỗ khác, ca, người ngữ văn học tốt chênh lệch, heo là luận đầu đấy. Cố tử thần, Trần Nguyên, Tô Niên Niên nâng chán, tôi như thế nào một chút cũng vui vẻ không đứng dậy. Người đây là đang chào phúng anh hay là tại tự đen? Dạ Tinh Vũ sờ lên đầu, xấu hổ nở nụ cười, xe đứng tại một nhà món ăn Quảng Đông cửa quán khẩu. Bốn người tiến vào phòng. Chỉ chốc lát sau, tinh xảo phía nam quà vặt mà đã bưng lên, Tô Niên Niên với Dạ Tinh Vũ mở ra rượu chè ăn uống quá độ hình thức. Cầm chiếc đũa tay đều không có dừng lại, Trần Nguyên cho Tô Niên Niên đựng chén súp, trong ánh mắt tràn đầy ca ca đối với muội muội sủng nịch. Ăn từ từ, không đủ làm lại điểm, để cố nam thần mời khách, người vô tội nằm súng cố tử thần khiêu mi, đường đường Trần gia thiếu gia. Để tôi cái này người nghèo tính tiền thật sự đại trượng phu. Tô Niên Niên cố gắng nuốt xuống miệng đồ ăn ở bên trong. Cố tử thần, ngươi có phải hay không chê chúng ta ăn được nhiều lắm? Cố tử thần trầm mặc, Tô Niên Niên thở dài, vỗ vỗ Dạ Tinh Vũ. Ngươi ăn ít một chút, bằng không cố tử thần mà không mời chúng ta ăn cơm đi. À, ta đây không ăn, đều cho ngươi ăn, Dạ Tinh Vũ tội nghiệp buông đũa xuống, Tô Niên Niên để đũa xuống, trong ánh mắt hiển hiện một đoàn nước mắt, tôi cũng không ăn, cố tử thần, ta nhìn vào ngươi ăn thì tốt rồi, cố tử thần kéo ra khóe miệng, đối với cái này hai người mại manh tiến công chiếm đóng bất đắc dĩ rồi. Nhất là rất hiển nhiên, anh là điển hình ăn mềm không ăn cứng, thế là khơi mào lông mày dài. Hào phóng nói, ăn đi, tôi mời là được, thực chịu không được hai người các ngươi. Trần Nguyên ở một bên cười ha ha, Tô Niên Niên với Dạ Tinh Vũ liếc nhau, lại bắt đầu vui sướng ăn uống. Ăn vào một nửa, Tô Niên Niên nhớ tới hội học sinh sự tình, ngẩng đầu hỏi, ca, ngươi là hội học sinh hội trưởng sao? Ừ, làm sao vậy? Ngươi muốn đi hội học sinh? Cách chương.